Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68 ghi âm, Đường Quân trầm hạ mặt, bên tai tiếng vọng khởi ghi âm chung cái kia tiểu nữ hài lời nói. Phàn Phàn, không cần cho ta chi phiếu, ta sẽ không nói đi ra ngoài, ta biết ngươi khẳng định không phải cố ý, là cái kia nữ sinh xứng đáng, không phải cố ý. Cái kia nữ sinh xứng đáng. Tiểu bằng hữu thật ngoan. Đường Quân không hiểu rốt cuộc là cái dạng gì phen não tàn mới có thể đối mặt chính tai nghe được. Hiện thực như cũ lựa chọn làm lơ. Rốt cuộc là cái dạng gì tam quan mới có thể nói ra cái kia nữ sinh xứng đáng, lời như vậy. Đường Quân nhắm mắt lại, che giấu trụ trong mắt phức tạp cảm xúc. Đáy lòng lại thật lâu không thể bình tĩnh. Ngươi không sao chứ? Không có thương tổn đến Phàn Phàn đi. Đều khi nào, ngươi thân thể quan trọng nhất. Không có việc gì, Phàn Phàn tương đối quan trọng. Đường Quân đen nhánh con ngươi nhìn chằm chằm Trần Tử Kỳ. Trong giọng nói mang theo giận tái đi. Ngươi tính toán xử lý như thế nào này đoạn ghi âm. A Quân, ta không biết. Trần Tử Kỳ dùng cơ hồ nghẹn ngào thanh âm đáp lại nói. A Quân, ta không biết. Ta thật sự không biết, đừng hỏi ta. Đường Quân nhìn Trần Tử Kỳ đem đầu dần dần chôn ở hai đầu gối chi gian. Nhịn không được cái mũi lên men, nếu đem ghi âm công bố đi ra ngoài, Khuông Phàn có thể hay không thân bại danh liệt. Trần Tử Kỳ nghẹn ngào phun ra một câu tới. Sẽ, Đường Quân chậm rãi vỗ Trần Tử Kỳ phía sau lưng trả lời nói. Nàng là một cái thâm niên nhan khống, nàng cũng từng thích Khuông Phàn nhan. Chính là từ thượng một lần nàng bồi Trần Tử Kỳ đi Giang Thành thấy Khuông Phàn sau. Nàng đối Khuông Phàn liền không có bất luận cái gì hảo cảm. Huống chi nghe được một đoạn này ghi âm về sau. Chính là Trần Tử Kỳ không giống nhau. Nàng cho tới nay đem Khuông Phàn coi như thần tượng, coi như tín ngưỡng, đừng có một ngày tín ngưỡng sụp đổ. Nàng hỏng mất, nàng bất lực, Đường Quân thật sự khó có thể tưởng tượng. Đường Quân tay cầm con chuột, đình chỉ trong đầu hồi ức, lật xem hot search bảng thượng về Khuông Phàn cùng với loạn thế giai nhân Weibo. Trầm mặc không nói, lấy Tử Kỳ tính cách, ở nàng còn không có nghĩ thông suốt phía trước, nàng tuyệt đối sẽ không công bố ra kia một đoạn ghi âm như vậy nàng nên làm những gì đây? Bóng đêm dần dần trầm thấp, Vinh Tuyển dịch góc cạnh rõ ràng tuấn mỹ dị thường khuôn mặt thượng lệ mi hơi nhíu. Hắn như hắc rượu thạch giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm máy tính màn hình. Nhìn Mãn Bình chửi rùa. Đây là nữ nhân kia tuyển lộ sao? Dục mang vương miện, tất thừa này trọng, có thể kinh được bao lớn chửi bới. Là có thể gánh nổi nhiều ít ca ngợi. Chính là cho dù là biết này đó đạo lý. Chính là nhìn đến này Mãn Bình chửi rùa. Hắn như cũ sẽ khó chịu. Như cũ sẽ phẫn nộ. Có lẽ đây là ái đi. Nhớ tới nào đó mang màu đỏ khuyên tai, trên mặt luôn là nhẹ mổ nhợt nhạt ý cười, nhai đường tà khí cuồng lệ, kiêu ngạo đến tột đỉnh thiếu niên, Vinh Tuyển dịch mày nhăn đến càng khẩn, đôi mắt hắc trầm như rượu một tầng hiếm thấy phức tạp cảm xúc phi lóe mà qua. Cái kia thiếu niên trong mắt luôn là lóng lánh khác hẳn với thường nhân không gì sánh kịp tự tin. Vinh Tuyển dịch biết thiếu niên này sẽ không có kế tiếp. Nàng nhưng không giống như là sẽ làm chính mình ở vào như vậy bất lợi địa vị người. Chính là đáy lòng mạc danh phẫn nộ, Vinh Tuyển dịch một đôi nghiêm nghị như báo mắt đen nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Ánh mắt lãnh tới rồi cực hạn, nào đó vô tâm không phổi thiếu niên từ tiến vào đoàn phim liền không còn có liên hệ qua hắn. Chẳng sợ trên mạng đồn đãi vớ vẩn càng truyền càng lợi hại. Thiếu niên cũng chưa từng phát một cái tin tức cho hắn. Đô, lỗi thời tin nhắn nhắc nhở âm hưởng khởi. Vinh Tuyển dịch cầm lấy một bên di động, nhìn di động thượng tin nhắn biểu hiện, khóe miệng thấm nhỏ đến khó phát hiện tươi cười. Nào đó vô tâm không phổi ra hỏa cuối cùng là nhớ tới hắn tới sao? Hết chương.